Khó chơi ngư xương, chương 105, cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu hoài nghi Cận Thủy Lan là cố ý hiểu lầm ý tứ của nàng. Nàng vừa định duỗi chân đá cô, thì mắt cá chân bị người bắt được. Lòng bàn tay của Cận Thủy Lan rất nóng, nhưng cực kỳ khô ráo. Đụng phải làn da mát lạnh của Lục Trầm Thu, lập tức liền tương phản. Cận Thủy Lan không nói gì, chỉ dùng ngón tay ma sát da thịt nơi mắt cá chân của nàng. Từng tấc một, Lục Trầm Thu không còn sức lực phản kháng. Ở trên giường rì rầm. Chị có thể không? Em nghĩ sao? Cận Thủy Lan tiến lại gần. Ở bên tai nàng thì thầm. Trong túi, Lục Trầm Thu nghi hoặc đưa tay vào túi quần của cô. Là một cái hộp hình chữ nhật. Chưa mở niêm phong. Vẫn còn một lớp đóng gói trong suốt. Lục Trầm Thu sờ sờ. Đáy lòng liền đoán được là cái gì. Cận Thủy Lan lập tức cắn vành tai nàng nói. Thu Thu, giúp tôi mở ra. Em, Lục Trầm Thu mặt đỏ rực. Vành tai đau nhức. Nàng cúi đầu hỏi. Chị mua khi nào? Cận Thủy Lan không nhẹ không nặng cắn một cái. Lục Trầm Thu hít vào. Tiếng thở rất nhẹ. Âm cuối tản ra trong không khí. Nhanh chóng đốt cháy nhiệt độ xung quanh. Cận Thủy Lan nói. Vừa mới trở về mua. Lục Trầm Thu mặt càng đỏ. Trong bóng tối, đều muốn nổi giận. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nghe được Cận Thủy Lan gọi tên mình. Thu Thu, chúng ta bắt đầu nhé. Hả, được, bắt đầu đi. Lục Trầm Thu chớp chớp mắt. Không đáp lời, dứt khoát hai tay vòng lấy cổ cô. Kéo xuống, loại đáp lại này hiển nhiên làm cho Cận Thủy Lan thập phần kích động. Đoán chừng không biết bao nhiêu lần, Lục Trầm Thu chỉ cảm thấy tinh thần của Cận Thủy Lan tốt quá mức. Nàng nghiêng người ngủ, thân thể hơi tê dại. Cận Thủy Lan quay đầu, cùng Lục Trầm Thu đối diện vài giây. Lục Trầm Thu biết cô cố ý, cũng không để ý tới cô. Trực tiếp kéo chăn đắp lên người. Cận Thủy Lan tiến lại gần, còn bị nàng đá một cước. Lực đạo rất nhẹ, mềm như bông. Thật sự một chút khí lực cũng không còn. Giọng nói của nàng khan khan. Còn không bật đèn. Cận Thủy Lan bật đèn phòng lên. Lục Trầm Thu mặt đỏ bừng. Đáy mắt trong suốt. Đuôi mắt còn có bọt nước chưa kịp lau. Có một ít dấu vết khô cạn. Phá lệ nhu nhược đáng thương. Cận Thủy Lan nằm bên cạnh nàng. Vừa định nói chuyện. Lục Trầm Thu liền vùi đầu vào chăn. Đưa lưng về phía cô. Một bộ dáng giận dỗi. Cận Thủy Lan nằm sấp kêu. Thu Thu, người trong chăn không để ý tới cô. Giống như bộc phát tính tình. Cự tuyệt giao lưu. Cận Thủy Lan ho nhẹ một tiếng. Ánh đèn phản chiếu bóng dáng của Lục Trầm Thu lên tường. Đơn bạc, làm cho người đau lòng. Cận Thủy Lan kéo cả người cùng chăn vào trong ngực. Kêu, Thu Thu, xin lỗi. Lục Trầm Thu thò đầu ra khỏi chăn. Hỏi. Không phải chị nói chỉ một lần sao? Kết quả cũng không biết mấy lần. Cận Thủy Lan ngậm miệng. Cô cũng không muốn như vậy. Nếu không phải sợ Lục Trầm Thu chịu không nổi. Cô còn muốn tiếp tục. Cận Thủy Lan tự biết đuối lý. Áy náy nói. Lần sau em nói mấy lần thì mấy lần. Lục Trầm Thu quay đầu nhìn cô. Biểu tình của Cận Thủy Lan giống như đây là sự nhượng bộ lớn nhất. Lục Trầm Thu đối diện với vẻ mặt của cô không nhịn được cười ra tiếng. Sao lại có người mặt dày như vậy? Ở bên ngoài đứng đắn nghiêm chỉnh. Không chút cẩu thả. Lên giường thì giống như biến thành người khác. Trái ngược khiến người muốn tức giận cũng không được. Cận Thủy Lan thấy nàng nở nụ cười tâm tình vô cùng sung sướng. Cô nói. Được không? Lục Trầm Thu quay đầu. Không biết. Hả? Cận Thủy Lan nghe âm thanh khàn khàn của nàng mỉm cười nói. Không biết, mang theo chế nhạo, Lục Trầm Thu dứt khoát che miệng cô lại. Sợ cô lại nói ra lời gì đó. Làm cho người không có cách nào tiếp nhận. Cận Thủy Lan không bắt lấy tay nàng. Chỉ dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay kia. Lục Trầm Thu lập tức rụt tay lại. Trừng mắt với Cận Thủy Lan. Nói, em muốn đi tắm, tôi đỡ em vào. Lục Trầm Thu cúi đầu. Không cần, mặc dù chân không có sức lực gì, nhưng tắm rửa vẫn có thể chống đỡ. Cận Thủy Lan ở phía sau nàng nói. vậy tôi đi gọi đồ ăn. Lục Trầm Thu đồng ý, Cận Thủy Lan gọi mấy món mà Lục Trầm Thu thích ăn. Thỉnh thoảng nhìn về phía phòng vệ sinh, tiếng nước chảy dần dần chậm lại. Nội tâm cô vô cùng thỏa mãn. Rất nhanh cơm chiều đã được đưa đến. Cận Thủy Lan cũng đem căn phòng thu dọn một lần. Lục Trầm Thu đi ra ngửi thấy mùi thơm. Còn có cả phòng sạch sẽ. Cận Thủy Lan nói. Ga trải giường bên kia ướt rồi. Tối nay em ngủ trên giường tôi đi. Lục Trầm Thu đỏ mặt. Cúi đầu. Cận Thủy Lan nói. Tới ăn cơm. Cô vừa dứt lời. Chuông điện thoại vang lên. Cận Thủy Lan nhìn thấy là số điện thoại từ bên tạp chí. Cô nói với Lục Trầm Thu. Em ăn trước đi. Tôi nghe điện thoại một lát. Lục Trầm Thu cầm lấy chiếc đũa. Nghe Cận Thủy Lan nhận điện thoại. Đầu dây bên kia là tổng biên tập Mễ Kỳ. Cô ấy nói. Cận lão sư. Lần trước chúng ta có nói tới hoạt động livestream trực tiếp. Cô suy xét thế nào? Cận Thủy Lan mở miệng. Không thành vấn đề. Là tuần sau sao? Đúng vậy. Tổng biên tập nói. Chúng tôi sẽ mở bán sách vào thứ hai. Rồi chuẩn bị phát livestream vào thứ sáu. Cho nên muốn hỏi thời gian của cô một chút. Cận Thủy Lan gật đầu. Có thể. Bắt đầu từ thứ ba tuần sau đoàn làm phim sẽ được nghỉ. Thứ nhất là ăn Tết. Thứ hai là vì bên trên áp chế đề tài phim bách hợp. Cho nên cũng không cần vội vàng quay làm gì. Vì vậy đạo diễn liền cho bọn họ nghỉ ngơi. Tổng biên tập nghe vậy trái tim treo lơ lửng rốt cuộc thả trở lại. Tiếp tục nói. Bất quá có chuyện muốn hỏi ý kiến cô. Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn Lục Trầm Thu đang ăn cơm. Từng ngụm nhỏ. Thỉnh thoảng nhấp ngụm canh. Động tác đơn giản lại lộ ra vẻ tao nhã. Cô cười. Chuyện gì? Tổng biên tập nói. Chính là khách mời đặc biệt. Là Đường Nghênh Hạ. Cũng không chỉ là Đường Nghênh Hạ. Nhưng mâu thuẫn giữa Cận Thủy Lan và Đường Nghênh Hạ cô ấy đã nghe qua một ít. Cho nên muốn hỏi ý kiến của Cận Thủy Lan trước. Cô giải thích. Lần hợp tác này. Là bọn họ chủ động tìm tới chúng ta. Bọn họ. Kia chắc chắn là tạp chí của Đường Nghênh Hạ. Mễ Kỳ tuy rằng cùng tạp chí đối phương tranh đấu gay gắt. Nhưng trên mặt mọi người vẫn phải sống qua ngày. Đường Nghênh Hạ gần đây doanh số bán sách mới cũng không tệ. Đưa ra mong muốn cùng nhau phát triển. Làm khách mời đặc biệt chỗ Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan cười cười. Lão chủ nhân này thật thú vị. Sợ hãi bị truyền ra tin đồn rằng mình và bọn họ không hòa hợp. Liền dùng Đường Nghênh Hạ làm mồi dẫn. Nghĩ đến lôi kéo làm quen. Đường Nghênh Hạ biết mình bị người ta làm mồi dẫn như vậy không? Cận Thủy Lan không có hứng thú cô ta có biết hay không liền trả lời. Có thể, tổng biên tập ngẩn ra. Thật sự có thể sao? Cô ấy còn tưởng rằng Cận Thủy Lan sẽ một mực cự tuyệt. Không nghĩ tới cư nhiên đồng ý. Cận Thủy Lan nói, tôi có thể phối hợp với an bài của bọn cô. Tổng biên tập thấy cô vì tập thể như thế. Lại một lần nữa bị nhân phẩm của cô thuyết phục. Không thể không nói. Thành công của Cận Thủy Lan là có đạo lý. Cô ấy nói. Vậy chúng tôi sẽ liên hệ lại với cô sau. Cận Thủy Lan cười nhạt. Được. Cô cúp điện thoại trở về. Lục Trầm Thu hỏi. Ai vậy? Tạp chí. Cận Thủy Lan nói. Sách mới sẽ được mở bán. Cho nên chuẩn bị làm hoạt động. Lục Trầm Thu gật đầu. Vậy chị có trở về ăn Tết không? Trở về. Cận Thủy Lan giải thích. Thứ ba tuần sau, chúng ta cùng nhau trở về. Lục Trầm Thu nói. Nghỉ phép à? Cận Thủy Lan cười. Lục Trầm Thu cắn môi. Sau khi ăn cơm xong Lục Trầm Thu đi đánh răng. Dựa vào mép giường chơi điện thoại. Cận Thủy Lan đi tắm rửa. Lục Trầm Thu thấy cô bận rộn xong. Nhịn không được hỏi, tối nay chị không đi đoàn làm phim sao? Mấy ngày trước không phải đều ở đoàn làm phim tăng ca sao? Cận Thủy Lan nói, không cần, tình tiết gì đó đều đã quay xong rồi. Còn tình tiết thay đổi không lớn. Sáng mai lại đi mở họp. Lục Trầm Thu một tiếng. Cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Cận Thủy Lan dùng khăn lông lau tóc dài. Đi đến bên cạnh nàng. Dựa gần nàng ngồi xuống. Em đang xem gì vậy? Xem tiểu thuyết của chị. Lục Trầm Thu nói. Rất hay. Tiểu thuyết lần này vẫn là đề tài mới. Trước kia Lục Trầm Thu chưa từng thấy qua đề tài này, đọc chính là say sưa. Không thể không khen Cận Thủy Lan viết tiểu thuyết vẫn luôn là thiên phú. Khó trách độc giả của cô đều nói cô là đứa nhỏ được ông trời đút cơm. Một ít tình tiết quá độ, quá tuyệt, chụp án đáng kinh ngạc. Hơn nữa tiểu thuyết hay, khu vực bình luận càng đẹp mắt. Tuy rằng không phải khen Lục Trầm Thu, nhưng mỗi lần nàng nhìn thấy lời khen ngợi đều có cảm giác vinh dự. Cận Thủy Lan liếc thấy biểu tình đáng yêu của nàng liền cười khẽ. Đứng dậy sấy tóc, trong phòng có tiếng ong ong của máy sấy tóc. Lục Trầm Thu đang đọc sách, Cận Thủy Lan đang thổi tóc. Không khí không tính là yên tĩnh, nhưng lại ấm áp. Cận Thủy Lan sấy hơn nửa tiếng tóc đã khô 8 phần. Tóc dài đen như mực tán ở sau người, rậm rạp không giống như một tác giả có thể có được. Lúc cô buông máy sấy, Lục Trầm Thu vẫn đang nhìn điện thoại. Cận Thủy Lan nói, đừng nhìn nữa, nghỉ ngơi đi sau lại xem tiếp. Lục Trầm Thu nghe lời buông điện thoại xuống, nhìn về phía Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan mặc đồ ngủ màu be, dáng người tinh tế, đường cong rõ ràng, là lướt hấp dẫn. Lục Trầm Thu hỏi, áo ngủ của chị sao lại mỏng như vậy? Một, Cận Thủy Lan ngồi bên cạnh nàng, cúi đầu nói, cho dễ cởi, không đứng đắn. Lục Trầm Thu trừng mắt với cô. Cận Thủy Lan hỏi, ngày mai có phát sóng trực tiếp không? Có, Lục Trầm Thu nói, em sẽ phát sóng trực tiếp vào buổi trưa. Cận Thủy Lan gật đầu, không cần máy tính của tôi, vậy tôi cho em mượn thiết bị. Không cần, Lục Trầm Thu nói, cứ dùng máy tính đi, không cần phiền toái, hơn nữa cũng không đến mấy ngày. Cận Thủy Lan không miễn cưỡng nói, được, vậy em dùng máy tính đi. Lục Trầm Thu thân thể khôi phục không ít, chỉ là đi đường cọ sát, vẫn sẽ có một chút đau đớn. Đoán chừng là vừa mới bắt đầu không biết nặng nhẹ. Nàng đi đến bên cửa sổ nhìn một lát, lưng bị người phía sau ôm lấy. Cận Thủy Lan dán vào lưng nàng nói, nơi này không đủ cao, em thích xem phong cảnh, chúng ta chuyển lên mặt trên. Không sao, Lục Trầm Thu nói, nơi này rất tốt. Nàng quay đầu, nhìn Cận Thủy Lan gần ngay trước mắt, cắn môi cười. Cận Thủy Lan nhìn nàng mặt giãn ra cũng nhếch môi. Hai người nhìn nhau hồi lâu mới trở lại giường. Cận Thủy Lan ngồi xuống sau đó lôi kéo Lục Trầm Thu hỏi, có muốn nghỉ ngơi không? Không nghỉ ngơi, cũng không có việc gì làm. Lục Trầm Thu gật đầu. Cận Thủy Lan tắt đèn lớn, chỉ chừa lại một ngọn đèn đầu giường. Cô hỏi Lục Trầm Thu, tắt đèn không? Lục Trầm Thu ló đầu ra, tùy chị. Cận Thủy Lan không tắt đèn, chỉ là xốc chăn lên, ngủ bên cạnh Lục Trầm Thu. Vừa mới dựa vào, Lục Trầm Thu mặt ửng đỏ. Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn ánh mắt nàng, trong trẻo ngưng thần, cô tiến lại gần hôn lên khóe môi Lục Trầm Thu. Nói, mệt mỏi liền ngủ đi, đêm nay không làm phiền em. Biết trước bữa cơm các nàng tiêu hao quá độ, cô đau lòng cho thân thể Lục Trầm Thu, muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Lục Trầm Thu liếc nhìn cô một cái, nghe cô nói đáy lòng ấm áp, rất tự giác dựa vào, bị Cận Thủy Lan kéo vào trong ngực. Cận Thủy Lan xoay người, lúc cử động chân không cẩn thận đụng phải Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu a một tiếng, nhíu mày. Cận Thủy Lan cúi đầu, làm sao vậy? Lục Trầm Thu âm thanh hơi thấp, đụng phải, có chút đau. Cận Thủy Lan lập tức đau lòng hỏi, ở đâu? 4, sau đó cô phản ứng lại, trầm mặc 2 giây, mặt Lục Trầm Thu trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng không nói gì. Trong phòng yên tĩnh, hô hấp của hai người rất nhẹ. Cận Thủy Lan nghiêng người, khuỷu tay chống giường, nhìn về phía Lục Trầm Thu, ánh mắt tràn đầy áy náy. Dù sao lần đầu tiên, cũng không phải rất quen thuộc. Cô có chút khó chịu hỏi, có đau không? Không, Lục Trầm Thu âm thanh rất thấp, chỉ đau một chút. Cận Thủy Lan lại hỏi, vậy trước kia? Cô ho nhẹ, trước kia có đau không? 2, cái gì trước kia? Lục Trầm Thu nói thầm, làm sao em biết? Trước kia em cũng chưa từng làm. Cận Thủy Lan gật đầu, sau đó nhìn Lục Trầm Thu, chớp chớp mắt. lại nhìn về phía Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu bị cô nhìn không hiểu. Chị nhìn cái gì? Không có gì. Cận Thủy Lan nắm lấy bàn tay đang căng thẳng. Cất giọng lên. Ngủ đi. Cô nói xong nằm xuống. Cũng kéo Lục Trầm Thu nằm xuống. Vài phút sau, Cận Thủy Lan kêu. Thu Thu. Lục Trầm Thu nghiêng đầu. Cận Thủy Lan đối diện với tầm mắt nàng. Nói. Có thể làm được không? Chị. Lục Trầm Thu muốn cự tuyệt. Nhưng ánh mắt của Cận Thủy Lan sáng quắc. Ẩn giấu tình cảm. Lục Trầm Thu bị hấp dẫn vào. Sửa miệng. Chỉ một lần. Một. Cận Thủy Lan nói. Hai lần. Bốn. Lục Trầm Thu hừ giận. Không phải chị nói lần sau em nói mấy lần liền mấy lần sao? Cận Thủy Lan ngoan ngoãn gật đầu. Ngữ khí chân thành. Đúng vậy. Là lần sau. Lần sau chứ không phải lần này. Một. Lục Trầm Thu phản ứng lại. Bất mãn nói. Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan. Lục Trầm Thu. Cách chương.